Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 75, trailer. Canh thứ nhất, năm ngoái truyền hình chỉ số thị trường quá lạnh, mỗi cái IP cự chế liên tiếp nhào nhai, mặc dù có lưu lượng minh tinh gia trì cũng không có chứng dùng. Chân chính đại bảo chỉ có Dư Hy cùng Tiểu Bảo, Trấn Hồn, Hương Mật. Giới điện ảnh và truyền hình luôn luôn là đề tài gì hỏa liền tụ tập đi đập. Duyệt Hy công lược, loại kia quá khó rồi. Quân không gặp Vu Chính mân mê mười mấy năm, cũng là một bộ. Duyệt Hy công lược, Hương Mật, loại này cũng rất khó, cần toàn bộ đoàn kịch dụng tâm. Thế nhưng, Trấn Hồn, liền không cần rồi. Trấn Hồn, có cái gì? Nói như thế, Trấn Hồn chính là trừ bỏ hai diễn viên chính cái khác điểm âm lăn thô rác rưởi kịch truyền hình. Như thường phát hỏa toàn bộ mùa hè, trực tiếp ra vòng rồi. Trấn Hồn, năm ngoái thật phá rất nhiều vách, rất nhiều đường vòng đều là lần thứ nhất soạt quốc sản kịch. Hận không thể trực tiếp cho diễn viên chính thu tiền, càng là nâng lên tiềm lực vô hạn Chu Dịch Long. Tuy rằng đam mỹ ở nước ta luôn luôn mẫn cảm, nếu như đập được rồi lại rất dễ dàng bảo, đập cái đam mỹ bán hủ liền có thể hòa. Thử hỏi ai không lòng ngứa ngáy. Kỳ thực, người nếu là không biết cái gì chiều gió hoặc là tình thế, vậy hãy cùng chặt Lưu Thiên Vương. Trên căn bản hắn khen loại nào đề tài, khẳng định chính là loại này đề tài phát hỏa. Năm 2016, Lưu Thiên Vương ở đài phát thanh trong tiết mục Mặt Tự Bộc nói yêu thích thượng bộ kịch này. Vì sao? LGBT à? Năm đó giải kim tượng, giải kim mã công khai nhục nhã ca ca xu hướng tình dục. Sau đó liếm mặt tế điện, xuân quang xạ tiết, Chiến Lang 2, sống rồi, Lưu Thiên Vương nói muốn diễn. Chiến Lang 3, lưu lạc địa cầu, sống rồi, Lưu Thiên Vương nghĩ gia nhập liên minh. Lưu lạc địa cầu 2, nói về Trần Tình Lệnh, bộ kịch truyền hình này cùng Trấn Hồn, lửa lớn không cái gì quan hệ. Nhân ra là tháng 4 năm ngoái khởi động máy, lúc đó Trấn Hồn còn không phát sóng. Thế nhưng ngỗng xưởng chính là áp chú bộ kịch này có thể bảo đam mỹ kịch hỏa tới trình độ nào. Huỳnh Hiểu Minh đều nhận, bên tóc mai không phải hải đường hồng. Bất quá Tiểu Minh vẫn đang truy đuổi trào lưu trên đường, nhưng vĩnh viễn sẽ không dẫn dắt trào lưu. IP kịch đại nhiệt sau, vỗ, bên nhau trọn đời, cổ ngẫu phát hỏa sau, vỗ, thượng cổ tình ca, lăng gia bảng, bảo sau, nhận, lăng gia bảng 2, đam mỹ loại hình phát hỏa. Tiểu Minh nhận, tấn biên, đã có thể nhìn thấy mấy cái não tàn ngồi ở phía sau bàn làm việc vừa rút nước mũi vừa lỗ mũi nhìn. Người, nói, ta chỉ cần đem cái này CP làm tốt rồi. Bán hủ, nhất định hòa, hiện tại tiểu cô nương liền thích xem cái này. Tốt bi ai, các người những người này cũng chỉ cân nhắc tiểu cô nương sao? Tiểu tử làm sao bây giờ? Nhớ tới một chuyện, Trần Tình Lệnh, nhiệt bá trong lúc, có người nỗ lực đi hổ phác chào hàng, sau đó bị đỗi run lẩy bẩy. Người đoạn này đồ toàn di beta nam, đến điểm nữ nhân có được hay không? Đây là bộ đam mỹ kịch, người còn muốn nhìn nữ nhân chạy hổ phác chào hàng nam nam CP, cho lão tử cút, ta chỉ biết Lý Mật. Trần Tình biểu, thần mật nói. Thần lấy hiểm hấn, túc gặp mẫn hung, chấm móc lửng, ta nhìn mấy tập, thật sự cho rằng sư tỷ là nữ chủ, sau đó phát hiện không có nữ chủ, ta liền không nhìn rồi. Thẩm Minh luôn cảm giác mình hẳn là dẫn dắt một làn sóng trào lưu. Nói cách khác đập cái Hồng Sắc Vi, hoặc là Bất Dạ Thành, ngày mùng 2 tháng 9, hộ kỳ. Định đương trailer chính thức login, gần như 2 phút nội dung vở kịch, màn đầu tiên, Tống Gia đóng vai hải ngoại vụ công nhân viên cùng một vị nước Pháp nữ nhân đối thoại. XZ là quốc gia độc lập mà, ngươi xem nó ở Liên Hiệp Quốc có ghế sao? Cùng quốc gia nào đặt quan hệ ngoại giao sao? Kia XZ muốn độc lập, nhân gia có chính mình tôn giáo, văn hóa, các ngươi làm sao không cho nó độc lập đây? Mẹ ngươi tuổi già sắc suy, cha ngươi nghĩ từ nàng, cưới cái tuổi trẻ đẹp đẽ, ngươi vì sao không đồng ý đây? Có ngươi nói như vậy lời sao? Xấu hổ, ta tại Trung Quốc liền nói như vậy lời. Màn thứ hai, Vạn Thiến đóng vai giáo viên đang dạy một đám học sinh tiếng Hoa. Có cái tuổi trẻ nam sinh đứng lên. Lão sư, các người Trung Quốc người ăn thịt chó. Ngoặc kép, có sẽ ăn, bất quá ta không ăn. Vì sao muốn ăn thịt chó đây? Đây là một loại ẩm thực quen thuộc. Các người còn ăn mang máu bò bít tết đây. Hào ăn người còn ăn thịt mèo đây. Đoạn thứ ba, Vạn Thiến cùng Tống Gia hai người gặp gỡ. Vạn Thiến ở than phiền người nước ngoài đối người Trung Quốc phiến diện. Tống Gia cười cợt, bọn họ chỉ là hiếu kỳ, không mấy cái thật quan tâm. Bọn họ tổng hỏi ta nhân quyền, bọn họ sẽ không thật quan tâm. Tin tưởng ta, đối với phần lớn phương Tây bình dân tới nói, Trung Quốc chính là chuyện như thế. Bọn họ có chứa phiến diện, chúng ta như thế nào đi nữa căm phẫn sục sôi, cũng rất khó xoay chuyển. Vậy làm sao bây giờ? Lý trí điểm, liền rất hắn nói đạo lý. Không lý trí, cũng đừng để ý đến hắn. Đoạn thứ tư, năm tám, Bành Bành đến nước Pháp du học. Vào ký túc xá, bị mấy cái người Ấn Độ nêu câu hỏi có quan hệ kế hoạch hóa gia đình vấn đề. Trung Quốc có 1.3 tỷ người. Nếu như không thực hành kế hoạch hóa gia đình, xin hỏi làm sao nuôi sống? Nhưng là đây là tuyệt diệt nhân tính. Ngoặc kép, sở dĩ, Ấn Độ rất nghèo. Đoạn thứ 5, tình thế bắt đầu nghiêm túc. Olympic Thánh Hỏa đến Paris. Lúc đó Paris thị trưởng Delanoe công bố, Paris người giá trị quan tức là nhân loại nhân quyền giá trị quan. Ta nghĩ đến đầu tiên là XZ nhân dân. Hắn chỉ thị ở Paris phòng thị chính diện tường ngoài trên treo lơ lửng, Paris ở trong phạm. Vì thế giới bảo vệ nhân quyền, hoành phi, Paris phòng thị chính phía sau trên cửa sổ tắc treo ra nào đó tập đoàn, sư tử cờ. Tụ tập ở Paris rất nhiều người Hoa. Trung Quốc du học sinh bắt đầu tự phát tổ chức bảo vệ thánh hỏa lan truyền. Phương thức phương pháp đương nhiên là vung lên 5 sao cờ đỏ. Đoạn thứ 6, trailer trực tiếp kết thúc, đánh mấy dòng chữ, bất khuất kiên cường, uy vũ bất khuất, khắc phục khó khăn, chính là trần trụi tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước. Trailer lên giá, 1 tuần, lượng view phá 100 triệu, hết hạn ngày 10 tháng 9, hậu kỳ, điểm ánh 10 ngày, tính gộp phòng bán vé 80 triệu, khen ngợi không ngừng. Phía phát hành quyết định ngày 12 tháng 9 trực tiếp công chiếu. Chu Tiên, tuyên truyền tất cả đều duy trì ở mấy vị diễn viên chính phía trên. Nhìn hot search liền biết, biến đổi Hoa sắp xếp mấy cái diễn viên trên hot search. Thậm chí còn ra, Trương Tử Di khích lệ Mạnh Mỹ Kỳ. Nàng thật liền thuận miệng xách một hồi, đại khái là nói tới chính mình đánh diễn bị thương trải qua. Cũng đề cập trước nhìn thấy Mạch Mỹ Kỳ đập, Chu Tiên, đánh diễn bị thương đoạn ngắn, về nhớ tới mình đập, thập diện mai phục, trải qua, biểu thị, thật sợ sệt, thế nhưng liền làm như vậy rồi. Trực tiếp nhảy lên tới hot search bảng đầu bảng, khiến cho Thẩm Minh fan không nhìn nổi rồi. Hậu kỳ, định đương 12 tháng 9, Chu Tiên, định đương 13 tháng 9. Bản thân liền là đối đánh. Nhưng là đây, Thẩm Minh xem ra tương đương Phật hệ. Đừng nói mua hot search rồi, Weibo đều không nhắc vài câu, chính là xoay chuyển một hồi. Hậu kỳ, báo trước, sau đó nói câu, bộ thứ nhất đạo diễn tác phẩm. Mọi người nhiều phê bình, quá không chú ý rồi. Sau đó ngày 10 tháng 9, lấy Hoàng Bột cầm đầu Nam Nhân Bang, Từ Tranh, Tô Luân, Quách Phàm, Dương Cần, Ngô Kinh, Nhiều Tiểu Trí, Từ Lỗi, Sủi Cảo đạo diễn, còn có Trương Nghệ Mưu, đương nhiên còn có Trình Tiêu. Mấy người bọn hắn cho hắn thu lại một đoạn chúc phúc, trực tiếp leo lên hot search người thứ nhất, dài đến 10 phút chúc phúc video. Mới đầu chính là Hoàng Bột, Thẩm Minh làm đạo diễn. Ta đã sớm đoán được rồi, cái tên này sức sáng tạo còn có ý muốn khống chế quá mạnh rồi. Chúng ta đập một vở kịch hay, ta muốn cho hắn như thế diễn, hắn nhất định phải như vậy diễn. Hai người có thể nói nhau nhau hơn một giờ. Hắn chỉ có làm đạo diễn mới có thể hoàn toàn triển khai chính mình nghĩ thủy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.